Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1275 Champion League trận chung kết. Ta đã chuẩn bị xong. Champion League trận chung kết là tại ngày 6 tháng 6 ban đêm 20:45 tách ra cầu. Nhưng Real Madrid mãi cho đến ngày 5 tháng 6 giữa trưa. Kết thúc sáng sớm huấn luyện khóa. Cùng câu lạc bộ tầng quản lý cùng hội đồng quản trị thành viên chung tiến cơm trưa về sau. Mới từ Madrid xuất phát tiến về Berlin. Lúc này, Berlin cả tòa thành thị đều đã tràn đầy Champions League trận chung kết cuồng nhiệt không khí. Vô số Real Madrid cùng Barca fan bóng đá đều từ Tây Ban Nha thậm chí các nơi trên thế giới. Nhào nhào tụ tập đến nước Đức thủ đô. Tuy nói có triển vọng số đông đảo Real Madrid fan bóng đá. Cùng Berlin nơi đó fan bóng đá đi vào sân bay nhận điện thoại. Nhưng Real Madrid cũng không có ở hiện trường lưu lại. Hạ chuyên cơ về sau. Trực tiếp tại trên bãi đáp máy bay xe buýt tiến về khách sạn. Tránh đi fan bóng đá hỗn loạn mà ngăn lại khách sạn về sau. Thoáng sau khi nghỉ ngơi. Đội bóng liền tiến về Berlin Olympic sân bóng, tiến hành tranh tài một ngày trước quen thuộc sân bãi huấn luyện. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là huấn luyện, nhưng nhìn trên đài như trước vẫn là hấp dẫn đông đảo ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Cùng dĩ vãng quen thuộc sân bãi huấn luyện, Real Madrid huấn luyện cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ là so bình thường tăng lên sút gôn cùng định vị cầu tiến công phòng thủ diễn luyện. Tất cả mọi người biết, Real Madrid định vị cầu phòng thủ vẫn luôn là uy hiếp. Làm Champions League trận chung kết sân bãi, Berlin Olympic sân bóng cũng đối trong phòng thay quần áo bộ cách cục tiến hành cải tạo. Không có truyền thống chủ khách trận phân chia, hai gian phòng thay quần áo cơ hồ giống nhau như đúc. Ngoại trừ cầu thủ khu nghỉ ngơi cùng huấn luyện viên khu nghỉ ngơi chỗ tạo thành phòng khách chính. Bên ngoài, còn có phòng tập thể thao cùng phòng vệ sinh. Đây cũng là phòng thay quần áo cơ bản nguyên bộ. Real Madrid cùng Barca sân huấn luyện thời gian là dịch ra. Mục đích đúng là phòng ngừa hai đội nâng lên tao ngộ. Barca tại Real Madrid trước đó, bọn hắn sớm hơn đến quen thuộc sân bãi. Cũng càng sớm cử hành buổi họp báo, Barca huấn luyện viên trưởng Luis Enrique tại buổi họp báo bên trên tuyên bố Barca 18 người. Tranh tài danh sách lớn, cũng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn biểu thị tại đại chiến trước đó, chính hắn vô cùng buông lỏng. Barca chủ soái dẫn đầu đối tất cả đi vào hiện trường ủng hộ đội bóng Barca fan bóng đá biểu thị cảm. Ta hy vọng bọn họ có thể như quá khứ mỗi một cái mùa giải như thế. Tràn ngập kích tình cùng hy vọng, vĩnh viễn đứng tại đội bóng bên người, ủng hộ chúng ta. Đối với bản mùa giải Barca, Luis Enrique biểu thị, trải qua một cái dài răng rặc mùa giải rèn luyện cùng điều chỉnh về sau. Đội bóng vẫn luôn đang không ngừng tiến bộ, không hề nghi ngờ, tình trạng của chúng ta bây giờ phi thường tốt. Chúng ta có cơ hội thắng đến Champions League, tại đội sử thượng lưu lại chúng ta ấn ký. Ngoại giới phổ biến suy đoán, trận đấu này cạnh tranh tiêu điểm là ở giữa sân. Enrique cũng đồng ý điểm này. Giữa trận là vị trí then chốt một trong, là khống chế tranh tài mấu chốt khu vực. Đối với chúng ta mà nói, khống chế bóng mãi mãi cũng là bày ở vị thứ nhất. Tại Champions League trong trận chung kết, chúng ta trọng yếu nhất chính là đánh ra phong cách của mình. Sau đó truyền thông xâm nhập tìm kiếm. Enrique cũng là thừa nhận biểu thị. Ta hy vọng có thể tại khống chế bóng suất bên trên vượt qua đối thủ. Dạng này có thể để cho cầu càng nhiều xuất hiện tại đối phương nửa tràng. Nhưng không hề nghi ngờ. Này lại phi thường khó khăn. Bởi vì Real Madrid ý nghĩ cũng sẽ là dạng này. Bọn hắn cũng có được phi thường xuất sắc khống chế bóng năng lực. Enrique còn biểu thị, chúng ta tại Champions League bán kết hai hiệp trong trận đấu. Khống chế bóng suất bên trên cũng không bằng đối thủ. Đây là rất bình thường muốn mạng. cũng là cho chúng ta gõ cảnh báo. Chúng ta cần kiên trì tốt chính mình phong cách. Cũng tại cái này một cái trên cơ sở, chế tạo chúng ta hoàn toàn mới ưu thế. Đối với Real Madrid, Enrique đưa cho tôn trọng, biểu thị Real Madrid đúng là quá khứ mấy năm. Tây Ban Nha thậm chí bản mùa giải châu Âu rời bóng đá xuất sắc nhất đội bóng một trong. Nhưng chúng ta cũng đồng dạng là một trong số đó. Cho nên trận này trong trận chung kết, mặc kệ xuất hiện kết quả như thế nào, đều là 10 phần bình thường. Không có chút nào hẳn là cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cũng không cho rằng Real Madrid quá khứ thành tích có ưu thế. Trận đấu này liền có thể lại một lần nữa chiến thắng chúng ta. Đây là không có logic. Tại quá khứ 2 tuần bên trong, chúng ta làm rất nhiều, bỏ ra tương đối lớn cố gắng. Ta cảm thấy chúng ta có năng lực đi thắng được trận đấu này thắng lợi. Ta hy vọng đây là một trận hùng vĩ, thú vị, mở ra tính chất tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm. Luis Enrique lúc trước ngôn luận có thể nói là không kiêu ngạo, không tự ti, để cho người ta thấy được trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chủ soái phong phạm cùng khí độ. Barca cũng không ít cầu thủ đang tiếp thụ ký giả truyền thông phỏng vấn. Mỗi một người bọn hắn đều đối sắp đến trận này có thể xưng sử thượng xa hoa nhất Champions League. Trận chung kết tràn đầy chờ mong, cũng tràn đầy tự tin biểu thị. Barca đem chiến thắng Real Madrid. Messi thì là tại mình chính thức Twitter bên trên phát ra một chương mình sau khi kết thúc huấn luyện tại mang giày ảnh chụp, cũng viết xuống một câu: Champions League trận chung kết, ta đã chuẩn bị xong. Không hề nghi ngờ, đây là Messi đối bao quát dương dương ở bên trong Real Madrid. Phát ra một phần khiêu chiến tuyên ngôn. Real Madrid so Barca trễ một chút trình diện huấn luyện. Buổi họp báo thời gian cũng muộn. Ancelotti đang tiếp thụ ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm đối trận đấu này cũng là đáp lại cẩn thận thái độ. Cho rằng Barca thời gian chuẩn bị so Real Madrid càng thêm dư giả. Đôi này Real Madrid tới nói rất bất lợi. Đến cái này cấp bậc thi đấu sự tình, nhiều một ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian đều là rất lớn ưu thế. Lại càng không cần phải nói là trọn vẹn nhiều một tuần. Đây đối với chúng ta tới nói 10 phần bất lợi. Nhưng ta như trước vẫn là đối với chúng ta cầu thủ tràn đầy lòng tin. Ancelotti thẳng thắn, bản mùa giải Real Madrid liền phảng phất giống như là ngồi lên xe cáp treo. Biểu hiện cũng là chập trùng không chừng. Mùa giải sơ kỳ 2 liên tiếp bại, một lần để chúng ta chịu đủ tranh luận. Nhưng sau đó chúng ta dùng 22 trận thắng liên tiếp để chứng minh mình. Hạ nửa trình tình huống cũng là như thế. Chúng ta nghe đến rất nhiều phê bình thanh âm. Đối với Real Madrid dạng này đội bóng tới nói, phê bình thanh âm thường thường đều sẽ so khẳng định ca ngợi càng nhiều. Bởi vì fan bóng đá cùng truyền thông đối với chúng ta yêu cầu muốn so còn lại đội bóng cao hơn. Nhưng nhất làm cho ta cao hứng là chúng ta cuối cùng đi tới nơi này. Ancelotti biểu thị Real Madrid đã lấy được La Liga cùng cúp nhà vua 2 tòa quán quân. Chúng ta khoảng cách truyền kỳ, khoảng cách sáng tạo lịch sử, chỉ kém ngày mai bước cuối cùng này. Ta tin tưởng chúng ta tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực đi tốt một bước này. Đối với đêm mai Champions League trận chung kết, Ancelotti cho rằng trọng yếu nhất vẫn là cầu thủ phát huy tốt chính mình kỹ chiến thuật phong cách. Đối dương dương có cái gì chờ mong? Ta muốn nói, hắn là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Có 102, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, chúng ta chưa hề đều không cần đối với hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Hắn cuối cùng sẽ dùng tối khắc nghiệt cao nhất tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Nhưng ta hy vọng mọi người chú ý chính là, chúng ta là một đoàn đội. Chúng ta hy vọng trong đoàn đội mỗi người đều ở trạng thái tốt nhất. Bao quát, dương dương, ta tin tưởng điều này có thể để chúng ta đánh bại tất cả đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương thì là đang huấn luyện kết thúc về sau, làm theo thông lệ tiếp nhận một chút UEFA trao quyền hợp tác truyền thông phỏng vấn. Đối với sắp đến trận này Champions League trận chung kết, Dương Dương biểu thị Real Madrid cần dứt bỏ quá khứ. Mỗi một trận đấu đều là một lần khởi đầu hoàn toàn mới. Nếu như chúng ta quá mức chấp nhất tại quá khứ thành tích, sẽ để cho chúng ta gánh lấy nặng nề bao phục. Ta muốn nói là Real Madrid cùng Barca quá khứ chiến tích như thế nào, đều đã là quá khứ. Cùng chúng ta đêm mai phải đối mặt trận này Champions League trận chung kết không có chút quan hệ. Nào, ta hy vọng chúng ta toàn đội trên dưới tất cả mọi người có thể quảng cục nợ. Khinh trang thượng trận, Dương Dương biểu thị, mình phi thường tôn trọng Barca, cũng tôn trọng Barca cầu thủ, nhưng chúng ta có thể đánh bại bất kể đối thủ nào. Ta tin tưởng, tại toàn thế giới, không có bất kỳ người nào sẽ chất vấn ta một câu nói kia. Nhưng đối với tiếp xuống tranh tài, Dương Dương cũng không có lộ ra càng nhiều, bởi vì hắn đã biết huấn luyện viên trưởng Ancelotti an bài. Thậm chí Real Madrid tại quá khứ mấy ngày phong bế thức trong khi huấn luyện, cũng đều đang tiến hành tính nhắm vào diễn luyện, mặc kệ Ancelotti phải chăng sẽ tại mùa giải kết thúc sau rời đi. Nhưng tối thiểu nhất tại trận này Champions League trong trận chung kết, hắn như trước vẫn là Real Madrid huấn luyện viên trưởng, làm Real Madrid số một ngôi sao bóng đá. Dương Dương cần đem hết toàn lực đi phối hợp hắn. Đây là hắn làm cầu thủ chuyên nghiệp tối cơ bản đạo đức nghề nghiệp. Dù là Ancelotti có chút ý nghĩ cùng hắn phát sinh xung đột, từ Olympic sân bóng huấn luyện trở về, hoặc là phải nói, từ đội bóng xuất phát đi vào Berlin về sau, Dương Dương tâm tình vẫn đều có chút nặng nề, nhưng hắn che giấu rất khá. Nếu như không phải hiểu rõ vô cùng hắn người, đoán chừng cũng nhìn không ra. Tối thiểu nhất, Real Madrid trong đội cầu thủ liền cơ bản nhìn không ra. Nhưng làm Dương Dương người bên gối, Tô Diệp lại là tại trong tửu điếm, nhìn thấy Dương Dương lần đầu tiên, liền từ cặp mắt của hắn trông được ra tâm tình của hắn. Cứ việc nàng cũng không biết đến cùng là chuyện gì để Dương Dương dạng này, mà Dương Dương cũng không có tiến hành bất kỳ giải thích gì. Real Madrid tại trận chung kết đêm trước, tất cả cầu thủ đều nhất định muốn đến chỉ định khách sạn tầng lầu cùng trong phòng đi nghỉ ngơi, mà không thể cùng người nhà của mình, thê tử hoặc bạn gái cùng một chỗ. Này chủ yếu là cùng cấm dục có quan hệ. Nhưng vì trấn an cầu thủ giải thi đấu trước khẩn trương, huấn luyện viên tổ cho cầu thủ tại bữa tối sau có 2 giờ thăm người thân thời gian. Dương Dương phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, cữu phụ mợ cùng biểu tỷ chờ thân hữu tất cả đều đi tới Berlin, tiến vào Real Madrid bao xuống tới khách sạn. Nhưng tầng lầu muốn so Real Madrid đội một chỗ tầng lầu thấp một chút. Dương Dương xuống tới thăm người thân về sau, chỉ là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu, cùng nhi tử bảo bối Dương Quang chơi một hồi, chỉ có một người đi đến khách sạn gian phòng trên ban công, thổi quất vào mặt mà đến phơ phất gió mát, nhiều ít đuổi đi phiền muộn trong lòng. Tô Diệp cũng chuyển đến một cái ghế, không nói gì, cũng chỉ là ngồi bên cạnh hắn. Thân hữu nhóm cũng còn coi là Dương Dương là tại giải thi đấu trước khẩn trương, cũng đều cũng không đến quấy rầy. Dù sao đêm mai một trận chiến này quan hệ trọng đại, bên ngoài thậm chí có truyền thông cho rằng, nếu như cầm xuống một trận chiến này, Dương Dương đem đưa thân cầu vương liệt kê, cùng Pele cùng Maradona sánh vai, thậm chí có cơ hội vượt qua bọn hắn. Đôi này nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, kia là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Tại dạng này một trận tranh tài trước đó, bất kể là ai, muốn nói không khẩn trương, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng chân chính để Dương Dương phiền muộn lại không phải tranh tài bản thân. Sớm đã thân kinh bách chiến hắn, có một bộ thuộc về mình, có thể chiến thắng khẩn trương biện pháp, cho nên hắn sẽ không khẩn trương. Thậm chí có chút phấn khởi, hắn tin tưởng không chỉ có là chính hắn, Messi, Cristiano Ronaldo mấy người cũng đều là như thế. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, càng đánh càng mạnh, gặp mạnh càng mạnh, đều là thông thường thao tác. Chân chính để Dương Dương cảm thấy sầu lo chính là Ancelotti an bài chiến thuật. Hắn cảm thấy không yên lòng, nhưng ở khổ tư sau một hồi lâu, Dương Dương cũng đi ra phiền muộn cảm xúc. Tô Diệp làm được rất đúng. Hắn vẻn vẹn chỉ là cần yên lặng một chút. Yên tâm đi, đêm mai, chúng ta tất thắng. Dương Dương tự tin cười nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?